Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 15:15, trưởng môn kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão ngoại sự điện lui xuống Lý Tô, trưởng môn phân phó, 8 năm qua, cho người đãi ngộ theo trúc cơ hậu kỳ, đây là linh thạch còn lại. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão ngoại sự điện cho Lý Tô một túi linh thạch mới. Lý Tô nhận lấy, tạ trưởng lão, đúng rồi, người còn có gì cần không? Trưởng lão ngoại sự điện hỏi. Lý Tô nói, trưởng lão, đệ tử đúng là cần một vài thứ. Hắn lấy ra một phần danh sách. Đây là Lý Tô chuẩn bị dùng để luyện khí. Đã thu được kinh nghiệm luyện khí 100 năm, hắn chuẩn bị thử nghiệm. Trưởng lão ngoại sự điện cầm lấy, ánh mắt đảo qua danh sách. Đây là vật liệu dùng luyện khí, sao, ngươi chuẩn bị học luyện khí hả? Trưởng lão ngoại sự điện hỏi. Lý Tô gật đầu, đúng vậy, trưởng lão, ta chuẩn bị thử một chút. Tu tiên giả vẫn phải lấy tu hành làm trọng, luyện khí không có dễ học như vậy. Nhưng mà trưởng môn phân phó, ngươi muốn thử, những vật này, ta đi lấy cho ngươi. Trưởng lão ngoại sự điện khuyên một câu, sau đó nói. Đồ vật chẳng mấy chốc đã được trưởng lão ngoại sự điện giao cho Lý Tô. Trong phần danh sách này của Lý Tô cũng không có gì quá quý giá. Quá quý giá, cũng không dễ lấy được. Vậy cần làm ra cống hiến nhất định cho tiên môn, dựa vào điểm cống hiến hối đoái. Lý Tô gia nhập Phi Tiên Tông nhiều năm như vậy, một mực. Ăn uống chùa, đa số thời gian đều ở Lý Phủ yên lặng phát dục, ở đâu ra điểm cống hiến. Lần này, hắn định dùng linh thạch đến đổi, nhưng chưa từng nghĩ trưởng môn trực tiếp sai trưởng lão ngoại sự điện cho hắn. Tạ trưởng lão, Lý Tô cảm ơn trưởng lão ngoại sự điện xong, cầm theo thu hoạch lần này rời khỏi Phi Tiên Tông. Siêu, một đạo kiếm quang từ không trung lướt qua, không biết là vị tiền bối nào, bay nhanh như vậy, ít nhất là tiền bối luyện khí hậu kỳ A. Cũng có thể là Lý tiền bối. Ai, không biết tán tu hội nghị năm nay, Lý tiền bối đi hay không? 10 năm trước được hắn chỉ điểm, 10 năm này ta tinh tiến không ít. Rừng rậm phía dưới, hai tán tu luyện khí kỳ hâm mộ thảo luận. Tán tu hội nghị 10 năm một lần sắp bắt đầu. Xung quanh Tiên Tuyệt Lĩnh, không ít tán tu đều đang chạy đến Tiên Tuyệt Lĩnh. Tiền bối, chúng ta còn đang thảo luận tiền bối đâu, không ngờ được là tiền bối tới, quá tốt rồi. Tiên Tuyệt Lĩnh, khi Lý Tô đến, đám tán tu nhao nhao đến đây. 10 năm trước, Lý Tô chỉ điểm đám tán tu ở chỗ này, trợ giúp tán tu rất nhiều, để những tán tu này bớt được không ít thời gian. Bây giờ thấy Lý Tô đến, rất nhiều tán tu đều có chút vui vẻ. Lý Tô chỉ điểm, đối với những tán tu này thì phù hợp, không thể phù hợp hơn. Để một chút tu tiên giả linh căn phi thường xuất chúng đến chỉ điểm bọn họ, hiệu quả không có tốt như Lý Tô. Kinh nghiệm của thiên tài, để một người tầm thường học tập, tác dụng đương nhiên không có lớn. Những tán tu này tuy là tu tiên giả, nhưng mà mọi người đều rất biết mình. So với 10 năm trước, số lượng tán tu nơi này nhiều không ít, cũng nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Đồng dạng, cũng ít một chút, mau nhìn, đó chính là Lý tiền bối. Lý tiền bối trẻ tuổi hơn truyền thuyết, không chỉ trẻ tuổi, Lý tiền bối cũng quá oai hùng. Nơi xa. Một số nữ tu nhìn thấy Lý Tô, hai mắt phát sáng. Từ lần tán tu hội nghị trước, danh hào Lý Tô cũng tiến một bước truyền ra trong quần thể tán tu. Không thiếu nữ tu vây quanh, sau khi rất nhiều tán tu nhao nhao chào hỏi, lại có một ít tán tu muốn mời Lý Tô chỉ điểm một hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tô mới chỉ điểm một hồi, một đạo kiếm quang tới gần. Hắn xem xét, người đến vẫn là tu sĩ họ Bạch. 10 năm không thấy, tu sĩ họ Bạch mang tới cho Lý Tô cảm giác là hắn lại tinh tiến không ít. Theo Trương Nguyệt Nhi hiểu rõ, tu sĩ họ Bạch trúc cơ từ 30 năm trước. 10 năm trước Lý Tô nhìn thấy đối phương, cảm giác tu sĩ họ Bạch hẳn là trúc cơ tầng 2. Nhưng bây giờ, cảm giác gia hỏa này mang tới cho Lý Tô. Đã tiến vào trúc cơ kỳ, ít nhất là trúc cơ 4 tầng, thậm chí 5 tầng. Nếu như Lý Tô vẫn là trúc cơ 3 tầng. Còn không cách nào phán đoán chính xác tu vi hắn thay đổi. Nhưng thực lực Lý Tô tiến mạnh, tu vi đã cao hơn tu sĩ họ Bạch nhiều. Tu sĩ họ Bạch này không có che giấu, đương nhiên nhận ra tu vi đối phương thay đổi. Tu sĩ họ Bạch không có khả năng có kim thủ trì. Thời gian 10 năm, một giới tán tu, liên tiếp đột phá 3 tầng trúc cơ kỳ. Đây là chuyện rất hiếm thấy. Nếu như là đệ tử tiên môn tư chất rất tốt, có lẽ có khả năng. Nhưng nếu như tư chất gia hỏa này rất tốt, tại sao không tiến tiên môn? Lý Tô Lạc Yên đè ép khí tức của mình, có lẽ là trực giác, liên tiếp hai lần gặp tu sĩ họ Bạch này đều khiến cho Lý Tô cảm thấy gia hỏa này cũng không phải là hàng tốt. 10 năm trước, tu sĩ họ Bạch dẫn theo 18 tu rời khỏi, 18 tu đó lần này Lý Tô không có thấy. Tu sĩ họ Bạch đến, nhìn thấy Lý Tô, nhãn tỉnh sáng lên. Không ngờ được là còn có thể nhìn thấy đạo hữu, xem ra đạo hữu tình hữu độc chung với nơi này a. Tu sĩ họ Bạch có ý riêng nói. Tán tu hội nghị lần trước, Lý Tô liên tiếp nạp 3 tiên tử, chuyện này cũng đã truyền ra. Đoán chừng gia hỏa này cho rằng lần này Lý Tô lại hướng về phía nữ tu trẻ tuổi mỹ mạo. Theo trình độ nào đó, cách chương.